thì ra cũng không phải hai đệ tử tinh anh quyết đấu, mà là đệ tử tinh anh quyết đấu với đệ tử bình thường. Đám người kia lập tức thất vọng. Võ đạo thất trọng, có thể phóng kiếm khí ra ngoài, cách không đả thương địch thủ. 10 võ giả võ đạo lục trọng cảnh cũng chưa hẳn là đối thủ của một võ đạo thất trọng. Cuộc quyết đấu này không có nửa điểm lo lắng, còn tưởng rằng là đệ tử tinh anh đấu nhau. Đúng vậy a, đệ tử bình thường này là ai? Quyết đấu với đệ tử tinh anh không phải tự ngược đãi sao? Nghe nói tên là Hoàng Thiên, không hiện sơn không lộ thủy, mấy ngày gần đây mới nổi danh, đạt tới võ đạo lục trọng. Thì ra là thế, xem ra là nhận được kỳ ngộ, làm lòng tin của hắn bành trướng. Hắn mới võ đạo lục trọng cảnh sao có thể là đối thủ của Ngưu Sư Vinh? Hắc hắc, ngược đãi một lần thì tự tin của hắn sẽ thu liễm. Không cần phải đánh bạc đâu, Ngưu Sư Vinh thắng chắc rồi. Vậy cũng phải một bồi trăm, có người nào cá với ta không? Thực sự một bồi trăm sao? Đệ tử bên cạnh nói, đúng là Lâm Đông. Hắn đối với Huyền Thiên có tự tin mù quáng. Vừa mới nghe được đệ tử tinh anh quyết đấu thì Lâm Đông liền hào hứng bừng bừng chạy tới. Không nghĩ tới lại là Huyền Thiên quyết đấu với người ta. Hoàng Thạch bị thương không tiện nên không tới. Đương nhiên, nhân phẩm đánh bạc của Mã Hoàng ta dám tự nhận thứ hai, không ai đứng thứ nhất đâu. Vậy thì tốt, ta áp 100 lượng, đánh bạc Hoàng Thiên sư vinh thắng. Vị sư đệ này, 100 lượng bạc của ngươi sẽ đội nón ra đi đấy. Đệ tử bình thường là không thể nào đả bại đệ tử tinh anh cả. Người bên cạnh nhắc nhở, không có sao, thua chỉ có 100 lượng bạc, thắng có thể lợi nhuận 1 vạn lượng bạc rồi. Lâm Đông mỉm cười, trên người hắn không nhiều bạc lắm, chỉ có 100 lượng. Này, tất cả mọi người nhìn thấy chưa, vị sư đệ này cam tâm tình nguyện áp Hoàng Thiên. Mã Hoàng vội vàng đem ngân phiếu 100 lượng của Lâm Đông giơ lên, nhưng ngay lập tức trong nội tâm hắn sinh ra ý niệm, nếu Hoàng Thiên thực thắng, ta phải bồi 1 vạn lượng. Chẳng phải lộ chết sao? Không có khả năng, tuyệt đối không thể được. Đệ tử bình thường tuyệt đối không thể thắng đệ tử tinh anh. Trong lòng Mã Hoàng bác bỏ ý niệm này. Trên quảng trường không ngừng có đệ tử chạy đến. Trên lôi đài, Huyền Thiên cùng Ngưu Chí Cao cũng không chờ đợi. Hai người vừa lên lôi đài đã đối mặt nhau, chiến ý cuồn cuộn. Hắc hắc hắc hắc. Ngưu Chí Cao âm lãnh cười cười, nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là cao thủ chân chính. Cái gì gọi là ngược đãi? Vừa mới nói xong chỉ nghe thấy boang một tiếng, trường kiếm của Ngưu Chí Cao ra khỏi vỏ. Trong lúc này hào quang lóe lên, trường kiếm trở nên đẹp mắt, một kiếm đâm vào Hoàng Thiên. Ngưu Chí Cao cũng không thi triển kiếm khí mà ngưng tụ nội lực vào kiếm. Giờ phút này trên quảng trường đã có 600-700 đệ tử ngoại môn chạy tới. Hắn muốn ở trước mắt bao người nói cho mọi người biết, cho dù không sử dụng kiếm khí Ngưu Chí Cao hắn cũng dễ dàng đánh bại Hoàng Thiên. Một kiếm thật nhanh, một kiếm thật mạnh. Đệ tử ngoại môn dưới đài hét lên, âm thanh kinh hô vang lên liên tiếp. Đệ tử tinh anh vừa ra tay, quả nhiên không giống người thường. Một kiếm đánh ra hào quang bừng lên, mọi người có cảm giác tránh không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Nhưng mà một kiếm này Ngưu Chí Cao trong mắt của Huyền Thiên không có lợi hại như vậy. Thần tình Huyền Thiên lạnh nhạt, khinh thường nói, tốc độ của ngươi quá chậm. Tiếng nói lên kiếm đã xuất vỏ, kiếm quang lóe lên, đệ tử dưới lôi đài chỉ thấy bóng kiếm xuất hiện, xuyên qua bóng kiếm của Ngưu Chí Cao. Kiếm của Ngưu Chí Cao cách Huyền Thiên 3 thốn, hắn liền phát ra tiếng hét thảm, lui ra phía sau. Một đạo máu tươi ngang trời vẩy ra, vai phải của Ngưu Chí Cao đã hiện ra một vết thương lớn, máu tươi chảy ròng. Một kiếm, võ đạo thất trọng Ngưu Chí Cao, bại. Đệ tử dưới đài hét lớn lên, liên tục vang lên, tất cả mở to mắt như chuông lớn. Cũng chỉ là một kiếm liền đem Ngưu Chí Cao đánh bại. Khiếp sợ, toàn trường khiếp sợ. Ngay cả những đệ tử tinh anh ngoài thất trọng cũng nhìn không được rung động, lên tiếng kinh hô. Trên mặt Lâm Đông khiếp sợ rút đi liền tươi cười, hoan hô, ha ha. Hoàng Thiên sư vinh quả nhiên thắng. Nghe vậy, Mã Hoàng bên cạnh, vẻ mặt lập tức biến thành khổ qua. Trong nội tâm liên tục kêu khổ, Ngưu Sư Vinh, ngươi thực sự quá kém. Huyền Thiên nhìn Ngưu Chí Cao dựng ngón cái lên, sau đó chỉ xuống dưới mặt đất. Ngoài khiếp sợ ra, dưới lôi đài truyền đến âm thanh cười vang dội. Một đệ tử bình thường dùng một kiếm đánh bại đệ tử tinh anh, bọn họ là đệ tử bình thường. Ngoài khiếp sợ ra thì nội tâm còn có vui vẻ. Sắc mặt Ngưu Chí Cao xanh lại biến thành trắng, hô hấp dồn dập. Hắn điểm lên vài huyệt đạo ở vai phải, máu ngừng đổ, ánh mắt trở nên âm lãnh, lạnh giọng nói, tốt, tốt, tốt. Hoàng Thiên, ngươi quả thật làm ta lau mắt mà nhìn, nhưng ngươi cũng đừng đắc ý, ngươi vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta. Kiếm khí, chảm. Ngưu Chí Cao hét lớn một tiếng, hai tay cầm kiếm, lập tức trường kiếm hiện ra hào quang, hắn chém xuống xoẹt, một đạo kiếm khí phá vỡ hư không, giống như gợn sóng hướng Huyền Thiên lao tới. Đệ tử dưới đài không lên tiếng, con mắt không nháy, nhìn không chuyển mắt qua hai người trên lôi đài. Kiếm khí, cao thủ võ đạo thất trọng có thể phóng kiếm khí, cứ nghe võ giả dưới võ đạo thất trọng không thể ngăn cản. Tuy thực lực Hoàng Thiên kinh người, nhưng tu vị cuối cùng vẫn thấp hơn, kiếm khí của Ngưu Chí Cao vừa ra hắn không cách nào ngăn cản, bại chắc rồi. Một ít đệ tử tinh anh, trong nội tâm thầm nghĩ, Ngưu Chí Cao bị Huyền Thiên đả bại, bọn họ thân là đệ tử tinh anh cũng cảm thấy mất mặt, tự nhiên là hy vọng Ngưu Chí Cao chuyển bại thành thắng. Kiếm khí của Ngưu Chí Cao tốc độ bay nhanh bổ vào Huyền Thiên, trên mặt Huyền Thiên không chút sợ hãi, thần tình lạnh nhạt như trước, trong lúc đó hét lớn một tiếng, kiếm khí, ta cũng có, nói xong chém xuống một kiếm, xoẹt, một đạo kiếm khí rốt cuộc từ mũi kiếm bắn ra, so với Ngưu Chí Cao càng sáng hơn, nói thì chậm nhưng tình cảnh rất nhanh, kiếm khí của hai người bổ ra, chỉ trong trước mắt đã giao phong với nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, ước hẹn 3 tháng, 1, phốc. Âm thanh như vải vóc bị xé rách vang lên, kiếm khí của Ngưu Chí Cao bị Huyền Thiên chém thành hai nửa, lập tức biến mất trong hư không, mà kiếm khí của Huyền Thiên hơi ảm đạm một ít, vẫn lao thẳng về phía trước đâm vào người của Ngưu Chí Cao. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết hoa vẩy ra, thân thể Ngưu Chí Cao lui nhanh về phía sau, trên người quần áo bị nghiền nát, xuất hiện vết thương từ vai kéo xuống bụng dưới, vào thịt ba phần, mọi người khiếp sợ. Ngưu Chí Cao trực tiếp nhảy xuống lôi đài, bản thân bị trọng thương, không có 2-3 tháng đừng mong khôi phục. Ngươi làm sao có thể sử dụng kiếm khí? Ngưu Chí Cao ở dưới đất giãy giụa chỉ vào Huyền Thiên trên lôi đài, nói xong một câu liền hôn mê. Làm sao có thể? Hoàng Thiên có tu vi võ đạo lục trọng có thể sử dụng kiếm khí. Người kia là ai? Tu vi võ đạo lục trọng có thể sử dụng kiếm khí, đánh bại đệ tử tinh anh. Tên là Hoàng Thiên, trước kia là đệ tử bình thường, gần đây quật khởi. Tên là Hoàng Thiên, hắn thật là lợi hại. Hoàng Thiên sư huynh võ đạo lục trọng cảnh, có thể sử dụng kiếm khí, đả bại đệ tử tinh anh võ đạo thất trọng, thực lực vô cùng khủng khiếp. Nghèo văn giàu võ, nếu muốn tu luyện võ đạo nhanh chóng, không chỉ cần thiên phú thượng đẳng, còn cần linh đan diệu dược, hai bút cùng vẽ mới được. Đan dược, bí kíp, vũ khí, ba thứ này vĩnh viễn không thể thiếu với võ giả. Thần châu đại địa, mỗi người tu võ, đan dược tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, cho nên tạo thành đan dược khan hiếm, cung không đủ cầu, giá cả khá cao. Trước võ đạo thất trọng, võ giả tu luyện chú trọng luyện thể, chỉ cần phục dụng một loại đan dược là thối thể đan. Thối thể đan phân biệt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm ba loại. Hạ phẩm rèn luyện da thịt, trung phẩm rèn luyện gân cốt, thượng phẩm rèn luyện nội tạng, phân biệt đối ứng với võ đạo 1-2, 3-4, 5-6 trọng. Một khỏa hạ phẩm thối thể đan giá trị 300 lượng bạc, một khỏa trung phẩm thối thể đan giá trị 600 lượng bạc, một khỏa thượng phẩm thối thể đan giá trị 900 lượng bạc. Phục dụng đan dược tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn gấp bội, một vị đệ tử tư chất bình thường, phục dụng đan dược tu luyện tốc độ tuyệt đối không chậm hơn đệ tử thiên tài, có thể thấy được tầm quan trọng của đan dược. Một khỏa thối thể đan ước chừng đủ cho võ giả tu luyện 3 ngày, số lượng đệ tử Thiên Kiếm Tông vô cùng đông đảo, mỗi người mỗi tháng chỉ được 3 khỏa đan dược, chỉ đủ tu luyện 9 ngày mà thôi. Thời gian còn lại muốn phục dụng đan dược tu luyện nhất định phải dùng tiền mua từ tông môn, nếu như hoàn toàn miễn phí cấp cho thì với tông môn mà nói là tiêu hao khổng lồ. Tông môn phát triển cần thời gian trăm năm, ngàn năm, căn bản tiêu hao không nổi. Gia tộc của Lâm Đông là tiểu gia tộc không có phẩm, tu vi của hắn miễn cưỡng đạt tới tam trọng, cũng không được coi trọng, nhưng mỗi tháng cũng được cấp 2.000 lượng bạc. 2.000 lượng bạc mua trung phẩm thối thể đan chỉ có thể đủ mua 3 khỏa, đủ cho Lâm Đông tu luyện 9 ngày. Hơn nữa tông môn miễn phí phát 3 khỏa, một tháng Lâm Đông phục dụng trong tu luyện cũng chỉ có 18 thiên, cho nên 100 lượng bạc với hắn mà nói là vô cùng quý giá. 1 vạn lượng bạc a, tương đương gấp 5 lần số bạc gia tộc mỗi tháng cung cấp cho, đầy đủ mua 16 khỏa trung phẩm thối thể đan, tăng thêm đan dược miễn phí của tông môn, đầy đủ Lâm Đông liên tục phục dụng đan dược tu luyện 2 tháng. Mã Hoàng sư huynh, 1 vạn lượng bạc, hắc hắc. Lâm Đông trà sát tay, hai mắt híp thành một đường. Mã Hoàng có tu vi võ đạo lục trọng cảnh, tiến vào tông môn đã hơn 5 năm, tư chất bình thường, nhưng gia tộc của hắn lai lịch không nhỏ, là gia tộc bát phẩm, mỗi tháng cung cấp hắn tu luyện là 1 vạn lượng bạc, nhưng mà trừ tiền mua sắm đan dược mỗi tháng cũng không thừa bao nhiêu. Đệ tử ngoại môn sau khi tiến vào võ đạo thất trọng mới có tư cách tiếp nhận nhiệm vụ tông môn, ra ngoài lịch lãm rèn luyện, kiếm lấy tiền tài cùng công lao môn phái. Trước thất trọng cảnh chỉ có một cách kiếm tiền là chỉ điểm đệ tử gia tộc giàu có mới tu luyện, mà đệ tử ngũ lục trọng mới có cơ hội này. Dù sao tu vị quá thấp so với đệ tử ngoại môn không cao hơn bao nhiêu, đệ tử mới không muốn hao tiền lên bọn họ, tùy tiện mời người chỉ đạo a. Tuy hắn thông qua chỉ điểm đệ tử mới nhập môn tu luyện cũng có thể lợi nhuận một chút bạc, nhưng mà thua 1 vạn lượng bạc cũng khiến hắn bồi vốn gốc, cơ hồ là đứt đoạn đan dược tu luyện nửa tháng. Trong nội tâm Mã Hoàng đau đớn, gãi gãi đầu, nói, vị sư đệ này, tỷ lệ đặt cược này có chút cao đúng không? Như thế nào? Mã Hoàng sư huynh, vừa rồi là huynh nói 1/100, các vị sư huynh bên cạnh đều chính tai nghe thấy đấy, huynh không phải muốn chơi xấu đấy chứ? Lâm Đông đề cao âm thanh lên vài phần, hỏi ngược lại. Mấy đệ tử ngũ lục trọng bên cạnh có chút hả hê nói, Mã Hoàng sư đệ, sư huynh, vừa rồi chúng ta đều nghe thấy, ngươi muốn quỵt bạc của đệ tử tam trọng, không sợ mất mặt sao? Trên đầu Mã Hoàng đầy hắc tuyến, nhưng mà muốn hắn cấp 1 vạn lượng bạc cho đệ tử tam trọng, hắn cam lòng sao? Mã Hoàng nói bậy, ta làm sao quỵt bạc của sư đệ được chứ? Vị sư đệ này, ngươi có 100 lượng bạc a? Như vậy ta đem 100 lượng đưa thêm cho ngươi, 200 lượng nhé. Đệ tử bên cạnh quăng ánh mắt khinh bỉ, Mã Hoàng nhanh chóng đổi giọng thành 200 lượng, nhưng mà ánh mắt khinh bỉ càng mạnh hơn. Nhưng mà so sánh với 1 vạn lượng bạc, khinh bỉ thì khinh bỉ a. Mã Hoàng thầm nghĩ dù sao đối phương chỉ là tiểu đệ tử võ đạo tam trọng, hắn có thể tìm mình gây phiền toái sao? Lâm Đông sư đệ, tại sao ngươi ở chỗ này, Hoàng Thạch đâu? Đột nhiên một thanh âm từ sau lưng Mã Hoàng vang lên, Mã Hoàng quay người lại, chính là Huyền Thiên. Vừa rồi Huyền Thiên một kiếm chảm ra kiếm khí, đem Ngưu Chí Cao đánh bay ra khỏi võ đài, vẫn còn hiện ra trong đầu của Mã Hoàng đấy. Chẳng lẽ vị tiểu sư đệ này rất quen Hoàng Thiên sao? Trong nội tâm Mã Hoàng sinh ra cảm giác không ổn. Thiên Kiếm Tông, sư vinh sư đệ cũng không phải là luận niên kỳ hoặc là số năm nhập môn, mà là xem tu vị cao thấp. Lâm Đồng so với Mã Hoàng nhập môn muộn hơn, niên kỷ cũng tuổi cũng nhỏ hơn 2 tuổi, nhưng mà tu vi thấp hơn Mã Hoàng, cho nên gọi là Mã Hoàng sư huynh. Hoàng Thiên sư huynh, để nghe nói đệ tử tinh anh quyết đấu, nên chạy tới nhìn xem, Hoàng Thạch sư huynh bị thương không tiện, cũng không tới đây được, nhưng mà vị Mã Hoàng sư huynh này, hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, ước hẹn 3 tháng, 2, Lâm Đông đem chuyện đặt cược với Mã Hoàng nói ra, cũng nói chuyện hắn thắng 1 vạn lượng bạc nói một lần. Huyền Thiên nghe xong ánh mắt nhìn qua người của Mã Hoàng, nói, phi thường có lỗi, Mã Hoàng sư đệ, ta thật thất vọng rồi. Lời nói mặc dù tùy ý, nhưng ánh mắt lại lãnh lãnh thanh thanh, làm cho Mã Hoàng rùng mình, vội vàng lắc đầu nói, không thất vọng, không thất vọng. Huyền Thiên không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn qua Mã Hoàng, thấy nội tâm Mã Hoàng lập tức bừng tỉnh, luống cuống tay chân từ trong lòng móc ra một đống ngân phiếu, mấy chục tấm a, mỗi một tấm đều là 100 lượng, nói, Mã Hoàng ta nguyện đánh bạc chịu thua, quen biết sư huynh và sư đệ là tốt rồi, Mã Hoàng đánh bạc không có chuyện quỵt nợ, vị sư đệ này, đây là 1 vạn lượng bạc, ngươi kiểm tra đi, nói xong đem 1 vạn lượng ngân phiếu đưa cho Lâm Đông, đa tạ Mã Hoàng sư huynh. Lâm Đông không chút khách khí tiếp nhận, nhìn đống ngân phiếu trong tay, nhưng cơ bản đều là ngân phiếu 100 lượng, ngân phiếu 1.000 lượng có 3 tấm, Mã Hoàng lòng như nhỏ máu, nhưng khổ tang trên mặt lại treo nụ cười vui vẻ. Phải phải, thấy Lâm Đông thu ngân phiếu, Huyền Thiên muốn cùng hắn quay về nơi ở, nhìn xem biểu đệ Hoàng Thạch thế nào, trong lúc này quảng trường bạo động, Trương Long Sư Vinh, Trương Long Sư Vinh, tiếng gọi ầm ĩ không dứt bên tai. Trên quảng đệ tử ngoại môn rất nhiều,

phu. Bình thường, một võ giả tu luyện tới cảnh giới tiên thiên tiêu hao bạc ít nhất cũng mấy trăm vạn lượng. Nếu tư chất bình thường, cho dù phục dụng đan dược cũng cần thời gian rất lâu mới có thể bước vào tiên thiên, khả năng cần trên ngàn vạn lượng bạc. Huyền Thiên cùng Lâm Đông trở lại chỗ ở, sớm có người chờ hắn. Trong phòng trừ Hoàng Thạch bị thương ra, còn có một nam tử 18-19 tuổi. Hoàng Thiên sư đệ, ta chờ ngươi thật lâu. Huyền Thiên vừa vào nhà thanh niên này nhìn qua hắn, ngữ khí rất có chút hương vị từ trên cao nhìn xuống. Huyền Thiên nhíu mày, những lời này làm hắn nhớ tới âm thanh của Ngưu Chí Cao. Nam tử trong phòng biểu lộ so với Ngưu Chí Cao còn thân mật hơn nhiều, nhưng mà hương vị từ trên cao nhìn xuống là giống nhau. Sư huynh, trong ánh mắt Huyền Thiên hiện ra ý tứ hỏi thăm. Người trước mặt này thậm chí có tu vi võ đạo cửu trọng, thực lực còn hơn Huyền Thiên rất nhiều. Huyền Thiên từ trước đến nay ít xuất hiện, một lòng tu luyện, rất ít cùng người khác liên hệ, trừ đệ tử Bắc Mạc huyện Ngưu, Trương, Trịnh đệ tử Phong Vân trong hàng ngoại môn hắn cũng không biết. Đương nhiên chỉ vẹn vẹn có một người ngoại lệ, có một người trong hàng đệ tử ngoại môn, có thể nói là không người nào không biết, không người không hiểu, cho dù đệ tử mới nhập môn cũng sẽ biết trong thời gian ngắn nhất, nghe được tin tức người này. Đương nhiên mọi người cơ bản không biết tên của người nọ, nghe đồn người này là họ Dương, nhưng mỗi một đệ tử ngoại môn đều gọi hắn là biến thái. Thiên ca, vị này chính là Ngô Liêu sư huynh, tới tìm huynh. Hoàng Thạch nhắc nhở, vị Ngô Liêu sư huynh này hiển nhiên cùng Hoàng Thạch trò chuyện một hồi. Thì ra là Ngô Liêu sư huynh. Huyền Thiên nói, không biết tìm sư đệ có chuyện gì. Ngô Liêu nói, Hoàng Thiên sư đệ, nghe nói ngươi và Trương Long kết cửu oán rất sâu. Trong nội tâm Huyền Thiên có chút khó hiểu. Người này hoặc là thủ hạ của Trương Long, đến đây tìm hắn gây phiền toái, hoặc là đối đầu với Trương Long, muốn lợi dụng hắn đối phó Trương Long. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, ra ngoài lịch lãm rèn luyện. 1. Mỉm cười, Huyền Thiên nói, Ngô Liêu sư huynh nói quá lời, đệ và Trương Long sư huynh có chút mâu thuẫn, nhưng đều là sư huynh đệ, làm gì có thù oán rất sâu chứ. Ngô Liêu cười hắc hắc, nói, ta không phải là người của Trương Long, sư đệ không cần sợ hãi. Ngươi cùng Trương Long có ước hẹn 3 tháng hiện tại trong hàng đệ tử ngoại môn ai không biết. Ta chỉ phụng lệnh của Dương sư huynh trước đến cấp cho ngươi con đường sáng. Huyền Thiên nhíu mày, Dương sư huynh. Hoàng Thạch cùng Lâm Đông cũng liếc nhau. Có thể đối nghịch với Trương Long thì Dương sư huynh này trừ biến thái, Dương sư huynh ra, chắc hẳn không thể là người khác. Đúng vậy, chính là Dương sư huynh. Nghe Huyền Thiên nói với ngữ khí có chút kinh ý, hiển nhiên là nghe qua danh hào của Dương sư huynh rồi. Ngô Liêu đem đầu ngẩng cao hơn một chút, hơi có chút cảm giác thành tựu, nói, trừ Dương sư huynh thì ai còn có thể vững vàng áp Trương Long một đầu. Sư đệ, Dương sư huynh thấy tiềm lực của ngươi rất tốt, không muốn nhìn ngươi bị Trương Long áp chế, cho nên đem ngươi thu vào dưới trướng. Từ nay về sau ngươi chính là người của Dương sư huynh. Ngay cả Trương Long cũng không dám làm gì ngươi. Không có hứng thú. Huyền Thiên lạnh lùng nói ra, chen ngang lời của Ngô Liêu. Ngươi nói cái gì? Ngô Liêu đột nhiên bị chen ngang, nhíu mày một cái, nói, bao nhiêu đệ tử cầu thần bái Phật muốn gặp Dương sư huynh một lần, muốn đầu nhập dưới trướng của Dương sư huynh. Ngươi được Dương sư huynh thưởng thức, đây là vinh hạnh của ngươi. Ngươi mỗi tháng chỉ cần giao 3.000 lượng bạc cho Dương sư huynh, Dương sư huynh sẽ vĩnh viễn bảo kê ngươi. Không có hứng thù. Huyền Thiên lần nữa lạnh lùng thốt lên. Đột nhiên âm thanh của Ngô Liêu lạnh xuống, nói, ngươi lại dám cự tuyệt hảo ý của Dương sư huynh. Không có hứng thù. Huyền Thiên nói, ta không cần bất luận kẻ nào bảo kê. Hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc hắc. Ngô Liêu cười hắc hắc, nói, khẩu khí thật lớn, ta sẽ nói chuyện này lại cho Dương sư huynh nghe. Hừ. Một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận vì những lời ngày hôm nay. Cáo tử. Nói xong Ngô Liêu phất tay áo, đi ra ngoài phòng. Không tiễn. Trong nội tâm Huyền Thiên cười lạnh, kiếp trước đến trường có người muốn thu hắn làm tiểu đệ, kết quả bị hắn đánh một trận. Kiếp này là thế giới cường giả vi tôn, lại có người muốn thu hắn làm tiểu đệ. Hắc hắc. Cho dù tên kia biến thái thì như thế nào, ngứa ra thì phải đánh một lần cho hết ngứa. Một tháng sau đại lục quyết phách, đan dược đường, thương thế của Trương Hổ đã sớm hồi phục. Hơn nữa, trải qua một tháng tu vị càng tiến thêm được một bước, đạt đến võ đạo lục trọng cảnh. Đệ tử Thiên Kiếm Tông tu vị đột phá một cấp độ, liền có thể đến đan dược đường đổi lấy 10 khỏa đan dược ban thưởng tương ứng. Giờ phút này, Trương Hổ đang bị một đám đệ tử ngoại môn vây quanh tiến đến đan dược đường. Trương Long trong mấy ngàn đệ tử ngoại môn cũng thuộc một trong mấy người cầm đầu, coi như là đệ tử tinh anh đã ngoài võ đạo thất trọng cảnh cũng có không ít người cam nguyện làm tiểu đệ, muốn dựa dẫm vào Trương Long. Về phần đệ tử bình thường dưới võ đạo thất trọng cảnh thì căn bản không lọt vào mắt Trương Long, muốn theo đuôi Trương Long hắn cũng không muốn. Trương Long không muốn, nhưng vẫn còn đệ Trương Hổ. Những đệ tử bình thường muốn theo đuôi Trương Long nhưng không tìm ra cách tự nhiên đều đến bên Trương Hổ. Hơn 10 vị đệ tử ngoại môn đi sau lưng Trương Hổ, trong đó không thiếu tồn tại có tu vị võ đạo lục trọng. Trương Hổ sư huynh nhập môn 4 năm rưỡi, tuổi vừa mới 15, tu vị đã đạt đến võ đạo lục trọng cảnh. Ngày sau khẳng định cũng như Trương Long sư huynh, 20 tuổi trước bước vào tiên thiên, trở thành đệ tử nội môn thôi. Đó là đương nhiên, Trương Hổ sư huynh thiên tư thông minh, ngộ tính siêu nhân, ngày sau trở thành đệ tử nội môn là chuyện khẳng định rồi. Trương Hổ sư huynh, nếu hai huynh đệ các người trở thành đệ tử nội môn, gia tộc các người nhất định sẽ rất vẻ vang. Nghe một đám người nịnh nọt sau lưng, tâm tình Trương Hổ cực độ khoan khoái dễ chịu, cười cười ha ha, nói, dùng tư chất của ta, ngày sau trở thành đệ tử nội môn đệ tử đã là chuyện khẳng định rồi. Bất quá, trước khi trở thành đệ tử nội môn, ta nhất định phải đuổi theo phế vật Hoàng Thiên kia, ở trên lôi đài đánh hắn thành tàn phế. Một vị đệ tử ngoại môn võ đạo lục trọng cảnh nói, trưởng lão cha xét, Hoàng Thiên là gặp phải chút kỳ ngộ nên có thể hấp thu linh dược nguyên khí gì đó mới có thể tăng tu vị lên 2 cấp độ trong thời gian ngắn. Tu vị dựa vào ngoại lực để tăng lên như hắn so với Trương Hổ sư huynh căn bản không thể bằng được. Một vị đệ tử ngoại môn khác nói, Trương Hổ sư huynh, huynh bây giờ đã đạt đến võ đạo lục trọng cảnh, tu vị đuổi theo Hoàng Thiên. Hoàng Thiên dựa vào ngoại vật tăng lên tu vị, về sau lại muốn đề thăng độ khó sẽ rất lớn. Trương Hổ sư huynh tư chất hơn người, không bao lâu nữa sẽ vượt qua Hoàng Thiên, tu vị đạt tới võ đạo thất trọng cảnh, trở thành đệ tử tinh anh. Hoàng Thiên vĩnh viễn cũng không thể đuổi kịp bước chân Trương Hổ sư huynh được. Biết rõ trong lòng Trương Hổ mang hận Hoàng Thiên, đám người theo đuổi bắt lấy cơ hội này nịnh nọt để chiếm lấy hảo cảm của Trương Hổ. Lấy tư chất Trương Hổ sư huynh, qua nửa năm nữa là có thể đạt tới võ đạo thất trọng cảnh, trở thành đệ tử tinh anh. Đến lúc đó, Hoàng Thiên thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Trương Hổ sư huynh cũng là thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến. Sau khi bước vào võ đạo thất trọng cảnh chỉ sợ ngay cả đệ tử tinh anh võ đạo bát trọng cảnh cũng không phải là đối thủ của Trương Hổ sư huynh, có thể dễ dàng dẫm nát Hoàng Thiên dưới chân. Về sau thành tựu của Trương Hổ sư huynh Hoàng Thiên tuyệt đối không có tư cách nhìn lên, Hoàng Thiên so sánh với Trương Hổ sư huynh tựa như đom đóm so với mặt trăng vậy. Đừng nói là ánh trăng, quả thực là đom đóm so với mặt trời mà. Mọi người vây quanh Trương Hổ tiến vào trong đan dược đường. Giờ phút này trong đại sảnh đan dược đường có một thiếu niên anh tuấn 13-14 đang đứng đó, đúng là Huyền Thiên. Huyền Thiên hai tay khoanh trước ngực, trường kiếm đeo sau lưng, kiếm không ra khỏi vỏ đã có một cổ phong duệ như kiếm khí giống như lan tràn ra 4 phương 8 hướng. So sánh với một tháng trước thì khí chất Huyền Thiên đã xảy ra biến hóa rất nhiều, cường đại hơn gấp 10 lần, cả người hắn giống như một bảo kiếm xuất vỏ vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, ra ngoài lịch lãm rèn luyện. 2. Trương Hổ và đám người theo đuôi tiến vào đan dược đường liền trông thấy Huyền Thiên trước tiến. Thanh âm tăng bốc Trương Hổ hạ nhục Huyền Thiên đều im bặt lại. Bọn hắn từ trên người Huyền Thiên thấy được khí tức nguy hiểm như trên người Trương Long vậy, bởi vậy cũng không dám khinh nhờn. Trương Long đã có tu vị võ đạo thập trọng cảnh, thực lực càng đứng vào top 3 trong ngoại môn. Trên người Huyền Thiên rõ ràng xuất hiện khí thế không thua gì Trương Long, kể cả Trương Hổ trong đó, mỗi một vị đệ tử ngoại môn vừa rồi tiến vào đan dược đường đều cảm thấy khiếp sợ. Chẳng lẽ, tu vi của hắn lại đột phá? Trong lòng mọi người lập tức toát ra một ý niệm trong đầu. Không, không có khả năng. Một tháng trước hắn mới chỉ là võ đạo tứ trọng cảnh, bởi vì kỳ ngộ nên tu vị liên tục tăng lên 2 cảnh giới, đạt đến võ đạo lục trọng cảnh. Làm sao có thể nhanh như vậy được? Một tháng lại đột phá đến võ đạo thất trọng cảnh. Mọi người lập tức vứt bỏ ý niệm hiện lên trong lòng lúc đó. Đúng lúc này, một vị đệ tử đan dược đường cầm 2 hộp thuốc đi đến trước mặt Huyền Thiên nói,

chăm chú nhìn vào trên mặt Huyền Thiên. Người này có tu vị võ đạo bát trọng cảnh, Huyền Thiên liền đề cao cảnh giác. Ánh mắt Huyền Thiên rơi vào trên ngực trái người kia, chỗ đó có một vòng tròn, trong vòng tròn có một thanh tiểu kiếm thẳng tắp, đây là tiêu chí của đệ tử Thiên Kiếm Tông. Vị sư huynh này, đường lớn không đi lại ẩn núp trong bụi cỏ, tựa hồ đang chờ ta hả? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, ra ngoài lịch lãm rèn luyện. 3. Ánh mắt Huyền Thiên lộ ra thần sắc thăm dò. Sau khi từ trong mắt người nọ đạt được khẳng định, Huyền Thiên tiếp tục nói, tìm ta làm gì? Người tuổi trẻ kia nói, phụng mệnh Dương sư huynh mang sư đệ đi gặp hắn, Dương sư huynh muốn tìm ngươi nói chuyện. Không có hứng thú, Huyền Thiên lạnh lùng nói. Người tuổi trẻ kia nói, ngươi có hứng thú hay không không quan trọng, mấu chốt là Dương sư huynh có hứng thú.